Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Địch xấu hổ. Ta đi thoát nàng áo. Bành Tương Đương không phải ai thả một cái, mà là thấy người nào đó nghĩ lại chính mình gần nhất có phải hay không hơi có chút không có chính. Hình thời điểm, một đạo kẽ nứt, một cỗ lam yên, một thân da xanh, mỗi cái móng vuốt ba ngón tay, một đầu cái đuôi thân ảnh, xuất hiện tại Aaron cùng Yukio trước mặt, chính là Aaron sớm thông chi học viện X, tìm đến ngoại viện Nightcrawler, thông qua giáo sư X sóng não cường hóa dụng cụ khóa chặt Yukio, truyền thâu cho hắn cảnh tượng, truyền tống tới, lại mang hai người truyền tống đi. Chỉ còn lại còng tay xiềng chân rơi trên mặt đất, dẫn tới tuần tra người, lại không gây nên rối loạn, bởi vì đã có càng lớn nhiễu loạn. A, Aaron mang theo Nightcrawler cùng Yukio giết trở lại tới thời điểm, chính trông thấy uy phong lẫm liệt Silver Samurai người máy, giờ làm nóng đến đỏ bừng cực lớn Adamantium trường đao, một đao chặt đứt Wolverine ba cây móng vuốt. Quen thuộc thống khổ lão lang cũng không khỏi kêu thảm cuồng hống. Nightcrawler, ngươi đi truyền tống đi qua, cho ta đem người máy kia trên lưng cái kia một cái khác chuôi đao làm tới. Có thể làm được sao? Aaron đối với Nightcrawler phân phó nói. Có thể. Nightcrawler nhìn xem hổ hổ sinh uy, treo lên đánh lão lang Silver Samurai, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là gật đầu nói. Ta đi đối phó cái kia Big. Yuyo cũng không cam chịu lạc hậu, trừng mắt đột nhiên đầu chọc, không biết mạnh lên không có Viper phu nhân. Được thôi, Nightcrawler, ngươi chờ một lúc nhìn một chút mà Yukio. Lên, ngay vào lúc này Silver Samurai một cước đạp bay, cực lớn Adamantium thân thể lại cực kỳ linh hoạt, một cái bay nhào tiến lên. Đối với lão lang chính là một đao lực phách hoa sơn. Lão lang chật vật tránh thoát, Silver Samurai nhưng không có đuổi theo, mà là sững sờ, xoay tay lại một chảo, phía sau trường đao không thấy, chính là Nightcrawler lóe lên một cái, lặng lẽ rơi vào Silver Samurai trên lưng, cái đuôi linh xảo một quyền, trong chốc lát lần nữa biến mất không thấy. Silver Samurai trái phải tuần tra, đã thấy đến đã là Aaron thô to trường đao nơi tay. Một đôi bàn tay lớn vững vàng một nắm, dài hơn 2 mét thân đao đỏ bừng. Vẫn còn không kịp phản ứng, Aaron đã bị Nightcrawler mang theo, truyền tống đến Silver Samurai phía sau. Có gây mở ta khóa quần. Aaron chơi ác giống như cao giọng thét lên một tiếng. Dĩ nhiên đã đầu tiên là một kiếm đâm xuyên Silver Samurai thân thể. Vừa hung ác uốn éo, Silver Samurai nhất thời một trận tia lửa mang tia chớp, sau đó mất nét, lập tức quỳ rạp xuống đất. Địch xấu hổ, ta đi thoát nàng áo. Aaron rút đao mà đứng, bức cách tràn đầy, làm sao mới đến, còn có, Long Thần chi kiếm là cái gì sao quỷ? Người đây không phải sẽ nói tiếng Nhật sao? Nguy cơ giải trừ, lão lang thật to nhẹ nhàng thở ra. Liền sẽ hai câu này, một quần gì gì đó, ta cũng không hiểu. Aaron đột nhiên đình trệ, đột ngột nghiêng người lóe lên. Vậy mà lại là một đạo kẽ nứt bên trong chọc ra một thanh trường đao. Aaron Walker, một tiếng lệ quỷ tiếng si, âm thanh chói tai tiếng giống. Một cái toàn thân nồng đậm hắc khí lượn lờ thân hình gầy nhỏ, đột ngột xuất hiện tại Aaron phía sau. Một đao đâm, Aaron vẫn là không hoảng hốt. Thân thể vọt tới trước, một tay cầm đao về phía sau hung hăng đâm một cái. Ở giữa nhỏ gầy bóng đen, cũng là một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, như là chỉ chặt tới cái bóng. Aaron đột ngột ngừng lại thân hình. Trường đao quét ngang, bước lui lần nữa thoáng hiện Murakami, đồng thời hét lớn một tiếng, cầm đao, chém hắn nha, cái này mẹ nó ai vậy? lão lang không nói hai lời, vớ dao bổ về phía không hiểu thấu xuất hiện tiểu quỷ tử. Cũng là không hiểu ra sao, cùng ta có thù, o mấy cái ca, chưa nói, chơi hắn nha. Hai người song đấu tựa như càng thêm mãnh liệt Murakami, nhưng vẫn là bị hình như quỷ mị, sẽ còn thoáng hiện kỹ năng Murakami đánh cho đỡ trái hở phải. Có chút chật vật, đại tiểu thư, chúng ta đi mau, không biết vì cái gì, The Hand đánh tới cửa rồi. Harada Kenichiro, lúc đầu nhìn thấy Aaron một kiếm đâm xuyên Silver Samurai thân thể, đều trực tiếp bi phẫn. Sau đó nhưng lại không có thời gian là hắn lão chủ nhân bi thương. The Hand không biết chúng cái gì gió, một lời không hợp cùng đen nhẫn tộc làm. Đều là nước Nhật thế lực lớn, The Hand lại ẩn nấp lại điệu thấp, cũng không gạt được Yashida lão quỷ tử. Nhưng hai nhà từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa mẹ nó tại nước Nhật, Yashida là nước sông, nhà The Ham mới là nước giếng. Nhưng việc đã đến nước này, Harada cũng làm máy quyết đoán, bảo hộ yêu dấu đại tiểu thư. Không, ta muốn chờ Logan, yêu dấn đại tiểu thư nhưng lại cho hắn trong lòng đâm một đao. Cộng thêm chán quét một cái tử xanh lá sơn. Đi giúp Logan, cầu ngươi, Harada, van ngươi. Harada tin như bị đao cắt. Cái kia thế nhưng là hại chết lão chủ nhân đồng lõa. Ta Harada chính là bị đại tiểu thư oán hận, cũng không thấy nữa ta. Ta cũng muốn, ta bảo vệ ngươi đi trước địa phương an toàn. Đây là ta duy nhất kiên trì. Vậy chúng ta đi mau. Mariko một phát bắt được Harada tay. Harada trong nháy mắt đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Xin lỗi, lão chủ nhân. Người chết đã chết rồi, thủ hộ Yaida huyết mạch mới là ta sau này chức trách, cho nên nói liếm chó a, không có khả năng, vì cái gì đánh không chết ngươi, vì cái gì? Một bên khác, Murakami yên tục quỷ kêu, mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng có lão lang cái này cực phẩm khiên thịt, Aaron ngay cả đánh mang chạy mang đi vòng vèo. Sửng sốt thí sự mà không có, lão lang ngược lại là làm cái toàn thân vết đau. Lão lang cũng không trách Aaron bắt hắn gánh trách nhiệm, thực sự cũng là quen thuộc làm khiên thịt, cũng đã quen Aaron gần nhất không có trượt, ngược lại kích thích huyết tính, cuồng mãnh đón đánh cứng cản, thậm chí cố ý để Murakami một đao đâm xuyên, liền vì khóa lại hắn trong nháy mắt. Để hắn không thể không vứt bỏ đao thoáng hiện. Khốn kiếp, Aaron Walker, ta sẽ không bỏ qua ngươi. The Hand sẽ không bỏ qua ngươi. Murakami đánh nửa ngày, tự thân hắc khí đều mắt thấy mờ nhạt rất nhiều. Aaron vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Hận đến không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. Lại đến đen nhẫn tộc tổn thất nặng nề. Nhưng vẫn là liều sạch đột kích The Hand Ninja. Harada mang người vây quanh thời điểm. Murakami quỷ gào một tiếng. Một thanh bom khói. Thả câu ngoan thoại. Rút lui. Sương mù tán đi. Chỉ còn Run cùng lão lang hai người. Silver Samurai lại bị Murakami mang đi. Lão lang trong tay trường đao còn không có. Chỉ còn lại Aaron trong tay một thanh. Viper đâu? Lão lang hỏi hướng chạy tới Yukio, lột xác chạy mất, Yukio bột mặt vẻ hậm hực, hiển nhiên là không ngờ tới chiêu này. Logan, Mariko đại tiểu thư chạy vội tới, Mariko, lão lang ôm mỹ nhân, Harada nghe ngực, quả nhiên vẫn là cần phải vì lão chủ nhân báo thù sao? Chỉ là nhìn xem Mariko nụ cười hạnh phúc, Harada che ngực thở dài, được rồi. Chuyện cũ đã qua, người trước mắt hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, cho nên nói liếm chó a, chỉ là lão chủ nhân di thể. Harada một mặt dữ tợn, The Hand, không chết không thôi, Walker sao san. Harada đi lên chính là đối với Aaron một cái 90 độ cúi đầu. Harada nhưng cũng dứt khoát, Mặc dù Aaron là sát hại lão chủ nhân chân hung, nhưng cần phải cũng không biết nguyên do. Hơn nữa như là đã chuẩn bị buông xuống. Như vậy truy tra The Hand liền không thể rời đi Aaron vị này S-H-I-E-L để đặc công thêm Avenger viện trợ. Làm gì? Aaron nghiêng người né tránh. Harada 90 độ cúi đầu đi theo. Có thể, không hổ là ninja, Aaron đều có một chút cảm thán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?